ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Bằng tay Chúa có ai mà đứng đôi, quyền năng Chúa quá là diệu kỳ. Tôi sẽ sống mãi để ca khen những kỳ công Chúa đã làm khi xưa. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Hãy hát mừng Chúa, hãy cảm tạ người. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Kiên đá người thợ xây loại bỏ, lại trở nên đa tạo hơn. Ôi là lùng, nhìn Chúa làm kia. Ôi là lùng, Chúa mang chúng ta. Tình thương muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ.